Có điều nếu ngươi dám động tới hắn thì cho dù phá thiên không thể hủy diệt được ngươi hoàn toàn nhưng ta sẽ cho ngươi hồn bay phách lạc. Lời nói của Minh Lôi không hề có chút kiêng nể. Đối mặt với đại tôn mà Minh Lôi dám cuồng ngôn như vậy có thể thấy được thân phận không tầm thường. Hừ, bằng vào một chút tàn hồn trong cơ thể của kẻ khác. Nếu bản thân ngươi tới bản tôn còn e ngại bảy phần nhưng bây giờ còn chưa đủ sức. Một khi bản tôn đoạt được cái thân thể này, đến lúc đó cho dù muốn luyện hóa bản tôn ngươi cũng bị thương nặng. Chẳng hạn như phá thiên, bản tôn muốn nhìn xem ngươi sẽ vì một tên tiểu bối mà rơi vào kết cục bị thương nặng hay không. Chiến Long cười lạnh. Chiến Long, thân thể mạnh trong thánh giới hồng hoang có rất nhiều, ta khuyên ngươi không nên để ý tới tên tiểu tử này. Nếu không cho dù bị thương nặng, ta cũng phải loại bỏ ngươi. Âm thanh của Minh Lôi tràn ngập sát khí khiến cho thiên lôi trong trời đất lại nổ ầm ầm. Cần gì phải kéo dài thời gian? Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi đang nhanh chóng chạy tới đây đúng không? Bản tôn muốn xem kẻ này là gì mà ngươi lại coi trọng như vậy? Bóng xám cười lạnh, tay phải của y vung lên giữa đất trời đột nhiên yên lặng, linh khí biến mất. Năm bóng thần long thoáng hiện, trong nháy mắt đạt tới gần 2 vạn trượng. Năm con thần long gầm lên khiến cho trời long đất lở rồi đồng thời mở miệng cắn Minh Lôi. Minh Lôi đang ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu lôi cương đột nhiên phát ra một tiếng gầm rồi một cái đầu rồng gần vạn trượng xuất hiện hóa thành 5 đạo thiên lôi giáng thẳng xuống 5 con thần long. Một đạo thần niệm thì có thể làm gì được ta? Chiến Long bật cười rồi 5 con thần long đột nhiên ngưng tụ thành tia sáng lao thẳng vào Minh Lôi. Trong nháy mắt Minh Lôi nổ tung, tan thành mây khói. Chẳng qua Minh Lôi chỉ lưu trong chữ lôi trên trán lôi cương một chút tàn niệm làm sao có thể là đối thủ của Chiến Long. Chiến Long thoát khỏi 5 đạo thiên lôi giáng xuống liền chộp lấy lôi cương rồi biến mất. Trong tinh không, một cái bóng trắng giống như một tia chớp nhanh chóng lao về phía Đại La Tinh. Toàn thân bóng trắng kéo theo một ngọn lửa dài tới 1000 trượng. Đúng là do tốc độ quá nhanh khiến cho không khí sinh ra ma sát mà bốc cháy. Người này chính là Minh Lôi đang lao tới từ Thiên Lộc Tinh. Minh Lôi tạm dừng trên không trung, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng trong mắt có thể nhìn thấy rõ cơn giận. Nhìn tinh cầu bên dưới, một đạo thiên lôi khủng bố từ trên trời giáng xuống đánh lên trên tinh cầu. Tinh cầu khổng lồ bị đạo thiên lôi làm cho tan nát. Chiến Long, nếu hắn có chuyện gì thì ta không giết ngươi thể không làm tôn. Minh Lôi hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Cùng lúc đó ở một tinh cầu khác trong thánh giới hồng hoang, một lão già khác mở mắt ra. Lão già đó có một mái tóc tím, khuôn mặt già nua ẩn chứa một sự uy nghiêm. Ở 3 tinh cầu khác của thánh giới hồng hoang có 3 lão già cũng mở mắt ra. Tại thái cổ giới, một người mặc áo đen đầy ma khí cũng ngẩng mặt nhìn lên trời, lộ ra dày đặc sát khí. Vì đề phòng ngừa Minh Lôi tới, Chiến Long mang theo lôi cương nhanh chóng di chuyển. Lôi cương không thể giãy giụa để mặc cho Chiến Long túm. Tuy rằng y chỉ ở trạng thái thần hồn nhưng hơi thở vô cùng khủng bố khiến cho lôi cương hoảng sợ. Không biết Chiến Long đi được bao lâu cuối cùng dừng lại trên một tinh cầu nhỏ trong không trung rồi tiến vào bên trong. Ở cái tinh cầu vô danh này, Chiến Long ném lôi cương xuống đất. Y xếp bằng ngồi trước mặt lôi cương rồi nhìn hắn mà cất giọng có chút kinh ngạc. Tiểu tử, bản tôn không biết ngươi có bản lĩnh gì mà được 2 vị đại tôn coi trọng. Có điều, để cho bản tôn để ý chính là thân thể của ngươi. Trong những năm qua, bản tôn ở đó chờ đợi mãi mới thấy được. Mặc dù thân thể của ngươi miễn cưỡng nhưng bộ hài cốt trong đó cũng đủ khiến cho bản tôn thán phục. Chiến Long chẳng thèm để ý tới việc đắc tội với Minh Lôi và Hạo Huyền. Đối với bộ hài cốt trong cơ thể lôi cương, Chiến Long không thể nhận ra được sự kỳ lạ của nó. Trong lòng lôi cương vô cùng kinh hãi. Đối mặt với một nhân vật trong truyền thuyết, cho dù hắn có muốn cũng không có sức phản kháng, ngay cả hơi thở cũng phải hổn hển. Cảm thụ ánh mắt nóng bỏng của Chiến Long, trán lôi cương nổi đầy gân xanh, nói, tiền bối. Tại hạ chưa bao giờ đắc tội với người tại sao lại khăng khăng muốn chiếm thân thể của tại hạ, tiểu bối. Nói xem quan hệ của ngươi với 2 vị đại tôn thế nào. Chiến Long vẫn không trả lời mà lên tiếng hỏi. Tên tiểu tử này có quan hệ không tầm thường với 2 vị đại tôn khiến cho Chiến Long phải để ý. cho dù chiếm được thân thể của Lôi Cương thì chỉ sợ cũng rơi vào cảnh bị hai vị đại tôn đuổi giết. Vì vậy mà lão muốn biết rõ, Hạ Huyền là sư tôn của tại hạ, còn về phần Minh Lôi tiền bối. Lôi Cương nói tới đây thì dừng lại không biết phải nói thế nào. Còn tại sao Minh Lôi lại làm như vậy thì Lôi Cương vẫn cảm thấy khó hiểu. Ngươi là đệ tử Hạ Huyền, sao có thể như vậy? Bản tôn chưa nghe nói ai có thể khiến cho Hạ Huyền để ý. Ánh mắt của Chiến Long chợt tắt, nghi hoặc nói. Có điều, nhớ tới Lôi Cương mang theo Lôi Phủ Hạ Huyền, Chiến Long cũng phải trầm tư. Lôi Cương nhìn Chiến Long vẫn im lặng. Lúc này, hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể thuyết phục Chiến Long mới có thể sống sót. Vậy lão gia hỏa Lôi Long kia đâu? Chiến Long hỏi lại. Lôi Cương nghe vậy liền ngây người, nghi ngờ hỏi, Lôi Long, người nói tới tiền bối Minh Lôi. Lôi Cương nhìn Chiến Long chằm chằm mà nói, tại sao tiền bối Minh Lôi lại có thể là Lôi Long? Lôi Long đại tôn, người trưởng quản một trong bốn đại tinh vực của thánh giới Hồng Hoang, Minh Lôi. Ha ha, chỉ sợ đó là một cái phân thân của Lôi Long. Có điều, bản tôn của tiểu tử ngươi giống như phân thần của Lôi Long. Chẳng nhẽ ngươi lại là hậu đại của y nên y mới để ý tới ngươi như vậy. Chiến Long nhíu mày nhìn Lôi Cương rồi nói. Lôi Cương ngây người, trong lòng như có hàng vạn cơn sóng. Đại tôn Lôi Long giống với mình. Sao có thể như vậy? Nhưng nếu như không phải thì tại sao đại tôn Lôi Long lại đối xử với mình tốt như vậy? Lôi Cương cảm thấy khó hiểu. Nhìn Chiến Long, Lôi Cương nuốt nước bọt rồi nói. Tiền bối. Tại hạ từ thất giới tới đây làm sao có thể có quan hệ với đại tôn Lôi Long? Hừ, bản tôn không cần biết người từ đâu tới. Bản tôn đã quyết định cái thân thể của ngươi. Có điều, bản tôn không tiêu diệt thần hồn của ngươi. Ngươi tự mình đi ra hay để cho bản tôn lôi thần hồn của ngươi ra? Đại tôn Chiến Long lên tiếng. Nếu chỉ cần bản tôn thì Lôi Cương cũng không để ý. Nhưng bên trong bản tôn còn có phân thân hệ hỏa và hệ thổ. Quan trọng hơn là phân thân hệ thổ còn có hài cốt ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến cho Lôi Cương vẫn muốn dung hợp. Nhưng bây giờ, hắn lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Xem ra ngươi muốn bản tôn dùng sức mạnh. Chiến Long cười lạnh, vươn tay phải hướng về phía Lôi Cương. Cơ bản Lôi Cương không thể nhúc nhích, chỉ mở to mắt nhìn bàn tay của Chiến Long thò vào đan điền của mình. A, Chiến Long đại tôn chợt phát ra một tiếng kinh ngạc. Tay y thò vào trong cơ thể của Lôi Cương bị một làn ánh sáng ngăn lại khiến cho y không thể túm được thần hồn của hắn. Đại tôn Chiến Long làm sao có thể cam lòng, tay phải tăng thêm lực lượng tiếp tục tìm tòi, công kích vầng ánh sáng ngăn cản oai, vù. Một tiếng động vù vù vang lên, Chiến Long ngừng lại, nhìn không gian chấn động với một sự kinh ngạc. Đột nhiên, y nhanh chóng bay về phía sau, đồng thời nhìn vào đôi mắt gần như mất hồn của Lôi Cương. Hơi thở thật khủng khiếp. Tại sao trên thân của tiểu tử này lại nhiều bí mật như thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, rằng co cốt hài trong cơ thể Lôi Cương kích động. Lúc trước khi còn ở Cấm Lục Chi Địa, cốt hài của hắn đã từng bị một người mặc hắc bào rất mạnh tấn công liên tục đến nỗi giật mình tỉnh giấc. Ngày hôm nay, Đại Tôn Chiến Long cũng đã đánh thức cốt hài của hắn. Cốt hài rốt cuộc vì sao lại tồn tại, không người nào biết được. Tuy chỉ là một bộ cốt hài, nhưng nó không phải là một bộ cốt hài bình thường. Dường như trong đó còn có cả một cường giả rất mạnh đang ngủ say, chỉ đến khi gặp nguy hiểm mới giật mình tỉnh giấc. Luồng khí tức mạnh mẽ chẳng khác nào con sóng dữ khiến toàn bộ linh khí trên tiểu tinh này rung chuyển. Trên trời xuất hiện một dòng suối khổng lồ chảy qua, một luồng áp lực lớn lao khiến không gian cơ hồ rung lên, tựa như sắp bị nghiền nát đến nơi. Chiến Long kinh hãi nhìn Lôi Cương lúc này. Đối với luồng khí tức này, y hết sức hoảng sợ. Cho dù là khi phải đối mặt với Đại Tôn Phá Thiên, Chiến Long cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Ngay cả chuyện thần hồn có thể hóa thành nhiều mảnh nhỏ, y cũng chưa từng thấy qua. Chiến Long hiện giờ không thể kiềm chế được thứ cảm giác vừa nảy sinh trong lòng y nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaouinii.com.

Lôi Cương dần mất hết sự tỉnh táo. Tu vi của hắn hiện thời vẫn chưa thể chịu được sức mạnh đáng sợ của trận pháp Lục Hoàng ngưng tụ lại. Sức mạnh của trận pháp này có quan hệ trực tiếp với Lục Hoàng thành. Lục Hoàng càng mạnh, thì trận pháp sẽ càng mạnh. Lục Hoàng đang ngồi xếp bằng tu luyện trên đỉnh tháp tinh cầu của Lộ Gia mở bừng mắt, nhưng vẫn chưa nhúc nhích. Một lát sau, hắn lại lần nữa nhắm mắt, dường như không lo lắng chút nào. Dung hợp sáu hành, dù hắn vẫn chưa đạt được toàn bộ hỗn độn long lực, nhưng làm sao có thể được. Đôi mắt chiến long sáng rực, nhìn chằm chằm Lôi Cương. Trận pháp bố trí trong cơ thể hắn lúc này rõ ràng là do dung hòa sáu hành mà thành. Dung hợp sáu hành là chuyện mà bất cứ một vị tu luyện giả nào cũng không dám mơ tới. Nói chung, ngay cả người có thiên tư cực kỳ xuất chúng cũng chỉ có thể dung hợp tứ hạnh tứ hạnh. Bởi dung hợp ngũ hành vốn dĩ đã là chuyện không tưởng, tu luyện giả cần phải có ngộ tính cực cao và phải tu luyện trong khoảng thời gian vô tận mới có thể đạt được. Dung hợp ngũ hành không giống với lĩnh ngộ ngũ hành. Mức độ khó giữa lĩnh ngộ ngũ hành và dung hợp ngũ hành không giống nhau, không thể so sánh nổi. Cho dù lĩnh ngộ tứ hạnh có thể nói là giới hạn của một phần nhỏ tu luyện giả, thì đại đa số tu luyện giả cũng không lĩnh ngộ nổi hành thứ năm, mà chỉ dựa vào dung hợp tứ hạnh để gia tăng khả năng lĩnh ngộ mà thôi. Dù sao, cho dù có lĩnh ngộ được hành thứ năm, tu luyện giả cũng không thể dung hợp nổi. Chỉ có những người tu vi đã đạt đến mức cao thủ hỗn độn thiên giai cương thần mới nghĩ đến chuyện lĩnh ngộ hành thứ năm. Ví như Vân Lão, Lão là cương thần hỗn độn thiên giai, muốn lĩnh ngộ hành thứ năm cũng không phải là chuyện dễ. Bởi muốn được như vậy, Lão phải lĩnh ngộ được mới nghĩ đến chuyện dung hợp, mới có thể hy vọng tiến đến đại tôn. Nhưng do chuyện này quá khó, có thể nói là không thể đạt nổi, nên thánh giới hồng hoang dù lớn như vậy, nhưng cường giả đại tôn lại rất ít, nhưng cương thần hỗn độn thiên giai lại đã sấp xỉ trăm người. Cũng chính là vì những nguyên nhân này, dung hợp ngũ hành khó như vậy, thì đừng nói là lục hành, ngay đến cường giả cấp bậc đại tôn cũng không thể tưởng nổi. Dung hợp long lực và dung hợp hỗn độn long lực thật ra đều khó như nhau. Lúc này, trận pháp của Lôi Cương khiến Chiến Long hoàn toàn tin rằng bộ cốt hài này đã dung hợp lục hành, khiến y càng thêm động tâm. Thảo nào lúc trước hắn có thể phát ra khí tức mạnh đến như vậy. Chiến Long kích động, lẩm bẩm nói. Nhìn nắm đấm sáu màu khổng lồ đánh đến, y không hề có ý định đỡ lại. Y hết sức tin tưởng rằng đòn tấn công của y đủ sức phá hủy bộ cốt hài cường đại này dù không phải toàn bộ. Y nhìn Lôi Cương, đột nhiên cảm thấy ghen tị. Người này cơ duyên hẳn phải thật sâu nặng mới có thể có được bộ cốt hài nghịch thiên này. Tuy rằng hắn chưa hoàn toàn dung hợp được, nhưng quá trình dung hợp cũng đã bắt đầu. Tu vi của người này một khi đã dung hợp với cốt hài không hiểu sẽ còn đáng sợ đến đâu nữa. Một quyền ẩn chứa sức mạnh dung hợp sáu hành cơ hồ nghiền nát cả không gian, chẳng thua gì một đòn của cương thần hỗn độn địa giai. Chiến Long không còn dám giễu cợt Lôi Cương nữa. Nếu như Lôi Cương đã hoàn toàn dung hợp với bộ cốt hài, hiển nhiên sẽ không chỉ đánh ra chút thực lực ấy. Từ đó có thể thấy căn bản hắn vẫn chưa thể dung hợp với cốt hài trọn vẹn. Chiến Long nhận định, bộ cốt hài này rõ ràng còn đáng sợ hơn cả bộ cốt hài của những cường giả đáng sợ trên cấp đại tôn. Trong hư không, một lão giả áo trắng đứng lơ lửng, mắt lão không ngừng đảo quanh bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt lão dừng lại, nhìn một điểm tiểu tinh phía trước, cảm nhận linh khí. Lão nhanh chóng bay về nơi đó. Chiến Long không có ý định ngăn cản đòn tấn công của Lôi Cương, bởi đòn tấn công của hắn tuy mạnh, nhưng Chiến Long thân là cường giả đại tôn, dù chỉ đang ở trạng thái thần hồn thì Lôi Cương cũng không thể uy hiếp chút nào đến y được. Thực lực hai người chênh lệch nhau quá lớn, nhưng Chiến Long vẫn liên tục thoái lui. Trong khi đòn tấn công của Lôi Cương đã bao phủ khắp bầu trời, trận pháp lần này Lôi Cương bố trí có sử dụng thần thạch, có thể duy trì liên tục trong thời gian dài. Lôi Cương lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết tấn công Chiến Long, bất chấp y có bị thương hay không. Chiến Long cuối cùng cũng ngừng lại, không thối lui nữa. Hiển nhiên y càng lúc càng thèm khát bộ cốt hài này của Lôi Cương. Một tiếng động vang lên từ trên trời, Chiến Long đang nhìn chằm chằm Lôi Cương chợt thất kinh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía kết giới đang rung lên mãnh liệt. Y biến sắc kinh hãi nhận ra lão giả đang tấn công kết giới chính là Minh Lôi. Nếu có người nào đang đứng bên ngoài khối tinh cầu này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến ngây người bởi vô số tia thiên lôi đang bao vây toàn bộ tiểu tinh này, điên cuồng tấn công kết giới bao quanh tiểu tinh. Phá! Minh Lôi khẽ quát lên, kết giới bao quanh tiểu tinh đột nhiên bị nghiền nát vụn. Lão đảo mắt nhìn xung quanh, biến mất. Lôi Cương đứng yên, liên tục đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Mục tiêu của hắn đã biến mất. Chiến Long biến mất ngay trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Minh Lôi xuất hiện trên không, ngay trên Lôi Cương. Lão nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, ra đây. Giọng lão vang lên khắp tinh cầu, vang đến tận trời. Lôi Cương nghe được giọng nói liền ngẩng đầu nhìn lên trước. Bàn tay khổng lồ của hắn chụp tới phá không Minh Lôi nhưng chỉ chụp được khoảng không. Minh Lôi chẳng khác nào ảo ảnh, không thể bắt được. Bàn tay Lôi Cương vừa vụt qua, lão đã lại xuất hiện tại chỗ đó, tựa như chưa từng biến mất. Tuy gương mặt của Minh Lôi không lộ rõ, nhưng vẫn có thể thấy được đôi mắt lão đang nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, hết sức kinh ngạc. Lúc này, Lôi Cương đã coi Minh Lôi làm mục tiêu tấn công, bắt đầu tấn công lão. Minh Lôi vẫn không thèm để ý đến sự tấn công của Lôi Cương. Đôi mắt lão không ngừng quét qua bốn phía xung quanh, tìm kiếm Chiến Long. Cuối cùng lão lại nhìn Lôi Cương. Một tiếng nộ long rít lên. Đòn tấn công của Lôi Cương chợt trở nên hung mãnh hơn. Một quyền lúc này mạnh hơn trước cả trăm lần. Tiếng long ngâm ẩn chứa cả tiếng gió rít bức thẳng tới Minh Lôi. Lão chăm chú nhìn hắn, chợt cười nhà, đôi mắt ngưng thần. Xuất ra một đòn tấn công tựa như thiên lôi giáng xuống người Lôi Cương. Ngươi đừng tưởng rằng trốn trong cơ thể hắn, ta sẽ không thể bức ngươi ra được. Minh Lôi cười nhà. Lão vừa nói xong, thiên lôi từ trên trời bắt đầu giáng xuống. Minh Lôi nhìn thiên lôi do lão khống chế, thầm suy nghĩ, thiên lôi của lão và thiên lôi trong không trung thực chẳng khác gì nhau. Đây chính là thiên lôi do năng lực của lão mà thành. Thiên lôi trên trời liên tục tấn công lên người Lôi Cương. Chiến Long đau đớn, hét lên. Y quả thật đang ở trong cơ thể Lôi Cương, chẳng qua bên ngoài vẫn là cơ thể của Lôi Cương mà thôi. Biết Minh Lôi đến, Chiến Long định chạy trốn, nhưng nếu y chạy trốn, chắc hẳn Lôi Cương sẽ đuổi theo. Như vậy trận chiến đã khó càng thêm khó. Chiến Long làm sao có thể cam lòng nổi. Y gần như đã coi Lôi Cương như vật trong lòng bàn tay vậy. Giờ lại thêm Minh Lôi nhúng tay vào, khiến y không những không cam lòng mà còn hết sức phẫn nộ. Y quyết định nhập vào trong cơ thể Lôi Cương, điên cuồng tấn công kết giới của cốt hài. Cùng lúc mượn đòn tấn công của Lôi Cương để dung hòa với đòn tấn công của hắn. Thiên lôi của Minh Lôi hiện giờ tuy đang tấn công lên người Lôi Cương, nhưng hầu hết đều đã bị thần hồn của hắn hấp thụ. Đòn tấn công của thiên lôi ẩn chứa sức mạnh tấn công thần hồn. Chiến Long cắn răng nhẫn nhịn, điên cuồng tấn công kết giới. Một khi tấn công kết giới đủ để nuốt nổi thần hồn của Lôi Cương, y sẽ có đủ sức mạnh để nghênh chiến với Minh Lôi. Nhưng khả năng phòng ngự của kết giới cốt hài quá mức cường đại, nên dù Chiến Long có điên cuồng tấn công cũng không thể công phá nổi. Mà Minh Lôi lại tấn công liên tiếp, khiến Chiến Long càng sốt ruột, chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Y hiểu rất rõ Minh Lôi nhất định phải bức y ra khỏi cơ thể Lôi Cương cho bằng được. Lão gia hỏa này, bản tôn thật muốn xem lão định làm như thế nào để khó dễ được ta đây. Tấn công như vậy dù bản tôn khó ngăn cản được, nhưng lão đừng mơ làm khó được bản tôn. Chiến Long cười nhà, cất tiếng nói. Ánh mắt của Minh Lôi ngưng thần. Đúng như Chiến Long suy đoán, lão không muốn đả thương Lôi Cương nên thiên lôi uy lực dù lớn nhưng vẫn không đủ làm Lôi Cương bị thương nặng. Có điều, lúc này, lão đánh giá Lôi Cương rất cao, nói chính xác hơn là bộ cốt hài bên trong Lôi Cương. Khi còn ở Thiên Lộc Tinh, Minh Lôi chưa để ý đến bộ cốt hài, nhưng giờ, lão đã nhận ra chỗ đáng sợ của bộ cốt hài này. Bộ cốt hài này đến lão cũng không thể công phá nổi. Minh Lôi trầm tư. Minh Lôi và Chiến Long đều không biết rằng thần hồn của Lôi Cương hiện đã phủ đầy màu đen. Thứ dịch thể màu đen dần dần chiếm lấy thần hồn của hắn. Cùng lúc này, thần thạch trong đan điền cũng dần biến mất, thu nhỏ lại. Cuối cùng, ánh sáng sáu màu biến mất, sát khí nồng nặc tỏa ra. Một luồng sáng màu xám từ trong cơ thể Lôi Cương tỏa ra. Chiến Long kinh ngạc nhìn Lôi Cương. Minh Lôi cũng ngưng thần, chăm chú nhìn chằm chằm vào Lôi Cương cũng đang nhìn lại lão. Lão cũng đã cảm nhận được Lôi Cương đang thay đổi bất thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, trận chiến giành cốt hài. Lôi Cương toàn thân phát ra sát khí dữ dội, tạo thành một luồng khói đen xì. Tà khí từ người hắn phát ra chẳng khác nào ma thần xuất hiện. Thế nào, đến hai người các ngươi cũng muốn chiếm lấy tiểu tử này sao? Có điều, người này sớm đã được bản tôn để mắt đến rồi. Hai người các ngươi muốn có được tiểu tử này còn phải hỏi xem bản tôn có đồng ý hay không. Trong hư không bất chợt vang lên một giọng nói hồn hậu, chứa đựng sự uy nghiêm. Giọng nói này chắc chắn phải xuất phát từ một người nắm trong tay sinh mạng của hàng nghìn vạn người. Lôi Cương đảo mắt nhìn Chiến Long và Minh Lôi. Luồng khí đen kia lan đến cổ hắn rồi ngừng lại. Ánh mắt hắn hết sức uy nghiêm, cùng bá đạo. Vạn ma chi tổ, Minh Lôi nhìn chằm chằm Lôi Cương hiện tại. Lão trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên. Chiến Long nghe được lời Minh Lôi nói, con ngươi chợt co rụt lại. Y nhíu mày, kiêng dè nhìn Lôi Cương, trầm giọng nói, thái cổ giới, vạn ma chi tổ sao? Lúc này, suy tính trong lòng Chiến Long càng trở lên phức tạp. Vốn dĩ y đã coi Lôi Cương chẳng khác nào vật trong lòng bàn tay mình, một Minh Lôi xuất hiện không nói, giờ lại thêm thái cổ giới vạn ma chi tổ nữa. Chiến Long trùng xuống, thánh giới hồng hoang và thái cổ giới đã từng tranh đấu với nhau, mặc dù y chưa từng giao thủ với vạn ma chi tổ, nhưng uy danh của lão ma đầu này chẳng khác nào sấm vang bên tai. Vạn ma chi tổ, người đừng vọng tưởng, mau quay về đi. Người này nếu có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra, thì cho dù có phải san bằng cả thái cổ giới, ta cũng phải giết bằng được ngươi. Lớp xương trắng bao phủ khuôn mặt Minh Lôi dần biến mất, gương mặt lão hiện rõ. Đôi mày kiếm chẳng khác nào thiên lôi của Minh Lôi nhướng lên. Đôi mắt lão trừng mờ, tựa như nhìn thấu cả vạn vật của thế gian, vẻ mặt không giận mà uy, khiến người khác phải sinh lòng kính sợ. Lão cứ như thế đứng nơi đó, nhưng lại hết sức uy nghiêm. Có điều, dung mạo lão quả thực có vài phần giống với Lôi Cương. Vạn ma chi tổ nhìn chằm chằm Minh Lôi, khẽ nhếch miệng cười nhà, nói, khẩu khí lớn lắm. Giọng nói của y vừa dứt, luồng sát khí nồng nặc phía sau đã tách ra, hóa thành một thanh kiếm đen xì, bắn về phía Minh Lôi. Nhưng thanh kiếm đen do sát khí ngưng tụ mà thành vừa xuất hiện, một tia thiên lôi đã từ trên trời giáng xuống, tấn công thanh kiếm khiến nó nát vụn. Chẳng qua cũng chỉ là một tàn hồn mà thôi. Lão Phu muốn xem ngươi làm thế nào để gây nên sóng gió đây. Minh Lôi hờ hững nói. Thiên lôi trong hư không đột nhiên ầm ầm giáng xuống, luồng sáng màu tím sậm thoáng hiện, giáng xuống mặt đất. Vô số tia thiên lôi chẳng khác nào những con rắn bạc bắn về phía Lôi Cương. Vạn ma chi tổ lùi lại mấy bước. Toàn thân được sát khí đen xì bao vây, luồng sát khí bao phủ cả nửa bầu trời này hóa thành vô số thanh kiếm đen ngăn cản thiên lôi. Vạn ma chi tổ đột nhiên biến mất. Một tiếng xé gió vang lên. Lần thứ hai xuất hiện lão đã ở cách Minh Lôi chưa đến một trượng. Một quyền của lão giáng thẳng xuống người Minh Lôi. Minh Lôi không hề biến sắc, cũng không kiêng kỵ đây là thân thể của Lôi Cương, kiên quyết loại bỏ tàn hồn của vạn ma chi tổ. Chỉ thấy cánh tay phải của Minh Lôi vươn ra nhanh như trước, biến hóa thành một đầu rồng màu tím, đỡ lấy một quyền của vạn ma chi tổ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chấn động giữa hai luồng tia sáng màu tím và màu đen làm không gian xung quanh rung lên. Chiến Long đứng một bên quan sát, chưa động thủ, y hết sức do dự. Hai người kia hiện giờ đều là kẻ địch của y, Lôi Long ngăn cản y đoạt xá. Nhưng tàn hồn vạn ma chi tổ lại ở trong cơ thể của Lôi Cương, có lẽ lão đã ở trong thần hồn của hắn từ lâu rồi. Chiến Long không thể hiểu được vì sao vạn ma chi tổ không trực tiếp nuốt lấy thần hồn của Lôi Cương. Lôi Long, ngươi chính là Lôi Long. Vạn ma chi tổ bị dính một đòn của Minh Lôi, bị đẩy đi xa hơn 10 trượng mới dừng lại được trên không. Lão hết sức ngạc nhiên, cẩn thận đánh giá Minh Lôi, rồi đột nhiên lẩm bẩm, nói, Không đúng, ngươi không phải là Lôi Long. Nhưng sao ngươi lại có khí tức của Lôi Long? Minh Lôi không đáp lời, liên tục giáng thiên lôi xuống tấn công Vạn Ma Chi Tổ. Lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Ma Chi Tổ, nói, ra khỏi cơ thể hắn mau. Tuy đây chỉ là tàn hồn của bản tôn, nhưng ngươi muốn bức bản tôn ra khỏi cơ thể hắn thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi đến đâu đã. Vạn Ma Chi Tổ liên tục cười nhạt. Lần này lão có thể khống chế lôi cương hiển nhiên là do lúc trước hắn đã vận dụng trận pháp lục hoàng nên mới bị yếu đi. Lão đã nhân cơ hội đó mà chiếm lấy cơ thể hắn. Có điều lão vẫn chưa chiếm được toàn bộ thần hồn của lôi cương. Nếu không trùng diên sáu màu đã lại xuất hiện trấn áp lão rồi. Cuồng vọng, Minh Lôi cười nhạt. Bất thần xuất hiện trước mặt Vạn Ma Chi Tổ. Tay trái lão nhanh như chớp nắm lấy Vạn Ma Chi Tổ. Tay phải ẩn chứa lực lôi hành lão lĩnh ngộ được. Tấn công vào bụng lôi cương. Chỉ trong khoảnh khắc, lão đã chém ra cả trăm quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh hỗn độn lôi long lực vô cùng cường đại. Đòn tấn công vừa giáng xuống cơ thể lôi cương, không gian xung quanh đã xuất hiện đầy lôi điện. Thần hồn của Vạn Ma Chi Tổ đang chiếm giữ lôi cương cơ hồ sắp bị đánh bật ra khỏi cơ thể hắn. Khoảnh khắc Minh Lôi đánh ra một quyền cuối cùng hóa thành một con lôi long ập đến bụng lôi cương. Dịch thể màu đen trong thần hồn của lôi cương cũng bị tấn công. Lúc này, màu da vốn đang đen xì của hắn cũng khôi phục lại màu vốn có. Tàn hồn của Vạn Ma Chi Tổ bị đẩy ra hóa thành một thanh niên mặc áo bào đen, khiếp sợ nhìn Minh Lôi. Bất chợt, con ngươi của thanh niên này co rụt lại, một luồng thiên lôi to lớn trăm trượng giáng xuống người oai tàn hồn của Vạn Ma Chi Tổ tan thành mây khói. Tại Thái Cổ Giới, Mộ Nhất Tinh, một người thanh niên mặc áo bào đen đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chợt mở bừng mắt. Nói là y ngồi trên mặt đất, kỳ thực là trên vô số đống hài cốt chồng chất lên nhau mà thành. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có khí tức của lôi long? Hừ, mặc kệ lão là ai, muốn chiếm lấy bộ cốt hài này còn phải xem bản tôn có đồng ý hay không đã. Lúc này, y phá cốt ra, lao vào không trung, biến mất. Tiêu diệt xong tàn hồn của Vạn Ma Chi Tổ, Minh Lôi liếc mắt nhìn Chiến Long, nói, ta cho ngươi một cơ hội, muốn sống hay là chết. Hiển nhiên lão đang cảnh báo Chiến Long, nếu còn quyết tâm đoạt xá, nhất định lão sẽ đánh chết y, còn nếu y từ bỏ, lão sẽ không động đến oai khuôn mặt Chiến Long co quắp lại. Cả thần hồn của y như cũng run lên, lửa giận trong lòng y bốc lên. Y thân là đại tôn, có địa vị cao quý. Từ bao giờ lại bị người uy hiếp như vậy? Hít một hơi thật sâu, Chiến Long gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Tuy y cảm nhận được thực lực của Minh Lôi, nhưng vẫn chưa thể đánh giá được hết sức mạnh của lão. Y chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau đó, y gần từng chữ một, ngươi chính là Lôi Long. Sống hay chết? Minh Lôi tiếp tục nói. Chân phải lão bước tới trước một bước, lôi điện lóe lên khắp nơi trên trời. Tiếng sấm phát ra càng long trời lở đất hơn. Chiến Long nhìn chằm chằm Minh Lôi, nhanh chóng suy nghĩ. Khí tức của Minh Lôi buộc y phải nể sợ, mà hiện thời lão còn đang ở trạng thái thần hồn, chưa khôi phục nguyên dạng. Đối với các cao thủ cùng cấp, chiến đấu dưới dạng thần hồn cực kỳ bất lợi, nhưng cốt hài của Lôi Cương thì Chiến Long cũng không đành lòng buông thả. Chợt, nghĩ ra chuyện gì đó, ánh mắt y lóe lên, Chiến Long nói, sống, nếu còn để ta nhìn thấy ngươi tìm cách đánh hắn, thì có san bằng của Hồng Hoang, ngươi cũng đừng hòng chạy trốn khỏi sự truy sát của ta. Minh Lôi lạnh lùng nói, đạo hữu, ngươi chính là Lôi Long phải không? Chiến Long thoáng trầm ngâm, hỏi lại, Lôi Long là ta cũng không phải là Lôi Long. Minh Lôi liếc mắt nhìn Chiến Long, thản nhiên nói, Chiến Long chấn động, kinh ngạc, không tin vào mắt mình nữa. Y hít một hơi thật sâu, không nói thêm lời nào nữa. Hóa thành một luồng sáng rời khỏi nơi này. Trên đường rời khỏi tinh cầu, Chiến Long vẫn còn hết sức hoảng sợ. Lôi Long là ta cũng không phải là Lôi Long. Lẽ nào lão là? Chiến Long thoáng run rẩy. Lúc trước, y vẫn còn do dự, vốn muốn đoạt xá xong sẽ tìm cách khôi phục thực lực rồi chiếm lấy cốt hài. Nhưng giờ y đã biết được một chuyện, Minh Lôi không phải để mắt tới bộ cốt hài đó, mà là muốn bảo vệ Lôi Cương. Chiến Long vừa rời đi chưa được bao lâu, Không gian cách đó không xa chợt nhiên bị rách ra. Một lão giả mặc áo bào đen xuất hiện. Người này chính là vạn ma chi tổ từ thái cổ giới tới. Lão nhanh chóng bay về phía khối tinh cầu kia. Cùng lúc đó, ở thánh giới hồng hoang, trong đại điện nguy nga lộng lẫy ở tinh vực vạn tiên, một người thanh niên vận áo trắng mở mắt. Ánh mắt gã lóe lên. Gã lẩm bẩm nói, hắn đã tới thánh giới hồng hoang rồi sao? Lẽ nào hắn đã có đầy đủ sức mạnh đã nuốt của bản tôn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, trận chiến giữa các đại tôn tàn hồn của vạn ma chi tổ vừa bị minh lôi phá tan thì lôi cương cũng chậm rãi mở mắt ra. Vận dụng trận pháp lục hoàng khiến thân thể hắn chẳng khác nào bị mãnh thú trùng tấn công. Toàn thân đau nhức, không còn chút sức lực nào. Lôi cương yếu ớt nhìn minh lôi trên không, chấn động, vội vàng nói, người là minh lôi tiền bối. Lôi cương đã từng nhìn thấy minh lôi ở thiên lộc tinh nhưng vẫn chưa thấy được khuôn mặt lão. Minh lôi chậm rãi cúi đầu, nhìn lôi cương, gật đầu. Lão chưa kịp nói gì đã quay đầu nhìn về phía sau, ngưng thần. Lôi cương kỳ quái nhìn minh lôi. Dáng vẻ của lão có đến vài phần giống với đại ca lôi ma của hắn. Tuy rằng không giống nhau nhiều lắm, nhưng cũng phải đến gần bốn phần. Nếu là người khác, lôi cương sẽ không suy nghĩ nhiều. Bởi hỗn độn lớn như vậy, có người giống người vài phần cũng không phải chuyện lạ. Nhưng minh lôi đối xử với lôi cương rất tốt, khiến hắn hết sức kinh ngạc. Lẽ nào hắn và minh lôi tiền bối có quan hệ với nhau? Không thể nào. Lôi cương kiên quyết tự nói với bản thân. Hắn và ca ca lôi ma là con người của thôn lôi kiếm ở Trung Su giới. Còn minh lôi tiền bối là cao thủ đứng đầu thánh giới hồng hoang. Sự khác biệt giữa hai bên là không thể so sánh được. Vốn dĩ không thể có chút liên quan nào. Bỗng nhiên, lôi cương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng minh lôi đang nhìn. Một luồng áp lực đáng sợ từ nơi chân trời phía trước dồn tới, khiến hắn chấn động, lại có cường giả đến đây sao? Hắn không khỏi cười khổ, thật không ngờ cốt hài trong phân thân hành thổ lại cường đại như vậy, có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy. Vạn ma chi tổ, có vẻ như ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định thì phải. Minh lôi trầm giọng nói. Hàng lông mày của lão nhướng lên đầy tức giận. Lôi cương nghe lão nói mà giật mình. Vạn ma chi tổ. Vân lão chẳng phải đã từng nói tàn hồn ở trong cơ thể hắn chính là vạn ma chi tổ sao? Lúc này, vạn ma chi tổ lại hiện chân thân sao? Nghĩ đến đây, lôi cương chỉ biết cười khổ. Nếu không có minh lôi tiền bối, sợ rằng hắn đã sớm bị chiến long đánh chết.